Thanh Gươm Hổ Phách, quyền 1 chương 29, di sản của Tillman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roman và Freyr tắt lửa trại chạy theo Berlando. Hai nàng đều đoán được biến hóa của Berlando có khả năng liên quan đến ánh sáng đen lóa mắt kia, thế nhưng các nàng thậm chí còn không biết làm sao ánh sáng đen kia lại sinh ra nữa. Chỉ có tiểu thư thương nhân tương lai của chúng ta nhìn thấy viên đá linh hồn trên tay Berlando, nàng còn biết hắn có một chiếc nhẫn hết sức thần kỳ, có thể gọi gió giết địch cho hắn. Đúng rồi, hắn cũng cho nàng một chiếc nhẫn. Roman đặc biệt yêu thích hoa văn hình tơ nhện màu đen trắng rất rõ rệt trên mặt nhẫn kia. Ở Buche hoặc nói ở cả thế giới quang minh, phong cách dùng tơ nhện làm trang sức không phải thông thường, mà càng không thông thường thì nàng càng thích. Chỉ không biết chiếc nhẫn kia có phải cũng có ma lực như thế. Đó đều là mặt nàng không biết về Berlando. Tiểu thư thương nhân tương lai tràn ngập tò mò nhìn bóng lưng người thanh niên đứng trong thung lũng dưới sớm mai, cảm thấy mọi chuyện dính dáng tới Berlando đều tràn ngập hương vị thần kỳ và bí mật. Berlando, đã xảy ra chuyện gì? So với thái độ tuyệt không quan tâm, chỉ cần theo Berlando là tốt rồi của Roman, Freyr lại tỏ ra chăm chú hơn nhiều. Thiếu nữ có mái tóc đuôi ngựa thật dài tự cấp cho mình trách nhiệm chia sẻ một ít sầu lo với Berlando. Không phải việc gì to tát, có điều chúng ta tốt nhất hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Berlando cưỡng chế bất an trong lòng nói. Hắn rút bảo kiếm tinh linh ra chiếu một vùng sáng mờ mờ lên nham thạch cằn cỗi. Nói tận đáy lòng, hắn thật sự không biết làm sao giải thích cho Freyr và Roman về phản ứng hấp thụ ma lực. Nói tóm lại, đó là một loại hành vi tự phát của vật phẩm phép thuật đẳng cấp cao cướp đoạt năng lượng tự do của vật phẩm cấp thấp. Thế nhưng, vật phẩm phép thuật có mức độ sức mạnh thấp hơn 40 ounce sẽ rất ít phát sinh phản ứng lẫn nhau như thế. Dù vật hắn cũng không tài nào giải thích những thuật ngữ chuyên nghiệp này cho Freyr và Roman trong thời gian ngắn. Freyr lo âu nhìn hắn, nhưng cũng không dò hỏi thêm. Berlando quan sát thung lũng phía dưới, không có động tĩnh gì, nhưng lòng hắn giờ phút này vẫn thiếu cảm giác an toàn, chỉ có thể bảo Freyr ôm giáp, vừa bảo Roman chuẩn bị kỹ càng dây thừng móc câu. Freyr vốn mặc trang phục chiến đấu, lấy giáp bán thân phong hậu ra là có thể mặc thẳng lên người. Có điều, nàng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không cần trông cậy về mặt tốc độ. Roman bên cạnh vừa căng thẳng vừa có chút hưng phấn. Nàng muốn tới hỗ trợ nhưng lại sợ bị Freyr quờ trách. Tuy rằng nàng và Freyr là bạn thân, nhưng thiếu nữ tóc đuôi ngựa hễ cáu lên là sẽ không nể nang gì hết. Huống hồ, nàng cũng biết mình có tới cũng chỉ có thể càng giúp càng rối mà thôi. Berlando cũng không vội vàng, nhưng hắn càng lo lắng là sóng ma lực mãnh liệt sẽ khiến cho đám quái vật trong thung lũng bạo động, như vậy thì xong rồi. Mà nghĩ tới đó, hắn không nhịn được nâng tấm thẻ bài trong tay lên, thầm hoảng sợ. Hắn thật không ngờ món đồ quan trọng nhất được cất giữ trong kho tàng của Kyren lại không phải chạm quang thứ, mà là tấm thẻ này. Vật phẩm phép thuật mức năng cấp trên 40 ounce, đó là khái niệm thế nào? Bản thân hắn trong game cũng phải đến năm thứ 5 mới lần đầu nhìn thấy. Phải biết, vào thời niên đại hỗn độn, Chaos, dài dằng dặc xưa kia, phù thủy loài người và tinh linh từ rất lâu trước tới nay vẫn không thể giải quyết nan để làm thế nào truyền lực lượng cấp thứ 2 vào vật phẩm phép thuật. Vấn đề này phải mãi đến năm Nguyệt Mộ, Chaos 471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới được một thiên tài giải đáp hoàn mỹ. Thiên tài này chính là Tillman, nguyên tố đại đế. Tillman phát minh ra kỹ thuật khắc ấn thánh văn hoàn toàn giải quyết vấn đề truyền lực lượng cấp thứ 2 vào vật phẩm. Từ đó về sau chế tạo vật phẩm phép thuật năng cấp 40 ounce trở lên mới trở thành điều có thể. Berlando không hề nghi ngờ rằng hoa văn thần bí ở mặt trái tấm thẻ trong tay này chính là thánh văn phong ấn, chỉ là hắn chưa từng thấy thánh văn nào phức tạp như vậy. Đây cũng không phải là thánh văn phong hậu của tinh linh, cũng không phải thánh văn hỏa thần của người Cruz. Còn về thánh văn của hải vương Alanthan, tuy hắn chưa quen thuộc nhưng tuyệt đối không giống như trước mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào hoa văn rắc rối kia, nhìn đau cả đầu. Kỹ nghệ mà Tillman truyền lại trong nghìn năm nay đã trải qua nhiều lần tiến bộ mang tính cách mạng, theo lý thuyết thì thánh văn hiện đại đã không thể nào có kết cấu phức tạp như thế này. Trừ phi đây là một vật phẩm cổ đại. Đang lúc hắn đang khó hiểu, tấm thẻ bài trong tay bỗng nhiên bay lên không báo trước, bắn ra một cột sáng màu đen vào bầu trời mờ mịt. Không cần quá lâu, dãy núi phía đông nam có một cột sáng khác bắn thẳng lên trời như đáp lại. Cộng hưởng, Berlando căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây người nhìn cảnh tượng mới phát sinh. Hắn lập tức muốn phát điên, vì lần này phản ứng ma lực gây ra động tĩnh càng lớn hơn. Xem ra, đại quân Madala cách đó mười mấy dặm đã bị kinh động. Phản ứng cộng hưởng chỉ có thể sản sinh trên những món đồ thuộc cùng một bộ. Berlando thế nào cũng không ngờ được tấm thẻ trên tay là một kiện, mà ở đường núi Xavier phía xa còn có một kiện khác đang đáp lại. Càng muốn chết hơn nữa là chúng còn vừa vặn ở trong phạm vi cộng hưởng lẫn nhau. Berlando, sao vậy? Roman và Freyr đồng thời nói. Lần này dù các nàng có ngơ hơn đi nữa cũng biết tấm thẻ bài trên tay Berlando nhất định có vấn đề. Lát nữa giải thích cho các cô, giáp có mặc vừa không? Berlando liếc mắt nhìn phía dưới thung lũng, ngữ khí cấp bách hỏi. Freyr gật gật đầu, phản ứng phép thuật mãnh liệt đã dẫn tới những cái bóng của lũ ma cây trong thung lũng. Berlando nhìn thấy mấy con thú tàn khô còn nhỏ đang xuyên qua khe suối cạn. Hắn không dám chậm trễ, lập tức dặn dò Roman và Freyr bỏ lại mọi vật nặng có thể trang phục gọn nhẹ một đường dọc theo vách đá treo leo xuất phát về hướng đông. Lương khô và nước uống vốn rất quan trọng, nhưng vào lúc này lại không cần. Berlando chỉ đeo trang bị cơ bản và mấy bó dây thừng. Mỗi người cầm một cây đúc phụ trọng ném toàn bộ. Họ nhất định phải giành giật từng giây từng phút cùng nhau đi tới. Càng ngày càng nhiều thú tàn khô tụ tập dưới thung lũng, giống như cả sơn đạo Xavier đang sôi lên. Berlando nhìn tình huống phía dưới mà hãi hùng khiếp vía, đúng là một trận quái vật bạo động mà. Tuy nhiên, hắn đang ở trên vách đá, nhóm quái vật đầu tiên phải sau ít nhất 10 phút mới nhào tới được chỗ họ vừa trú ẩn. Cho dù có vài con thú tàn khô phía dưới nhìn thấy họ thì số lượng cũng không đáng lo ngại. Berlando chân chính lo lắng chính là đội tuần tra ma cây ở vách đá phía đông sẽ vì biến hóa thình lình mà thay đổi. Bởi vậy, hắn nhất định phải dành tới chỗ hẻm núi trung tâm trước đám con đầu tiên của ma cây hoàng kim. Chỉ có ở nơi đó, hắn mới có thể có cách tiêu diệt đội tuần tra thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết đội tuần tra này hiện nay hẳn là vừa mới đi qua bãi sông, dù lập tức quay về thì cũng phải mất 2 giờ mới đến được hẻm núi trung tâm. Để cướp được trái tim ma cây hoàng kim, hắn đã vô số lần tới phó bản này, bất kỳ một ngọn gió thổi cỏ lay nào đều có trong ký ức, điều lo lắng duy nhất là hiện thực liệu có giống trong trò chơi. Vạn hạnh họ đến nơi vừa vặn sớm hơn một bước. 3 người đứng tại sườn núi nhìn thấy cả một đội quái vật toàn thân quấn đầy dây leo đang đến từ phía đông, song phương gần như đồng thời phát hiện nhau. Lũ ma cây khi đứng có thể cao bằng 1,5 người, toàn thân quấn đầy dây leo trông như rễ mọc ra từ thân, không có mắt nhưng khí quan dạng màng trên các khớp tứ chi có thể giúp chúng bắt giữ tất cả những chi tiết âm thanh. Chúng cũng chia thành 2 loại là trưởng thành và sơ sinh. Thể trưởng thành có độ linh xảo cao, chạy tán loạn trong thung lũng mà như dẫm trên đất bằng, còn am hiểu leo trèo, đó là uy hiếp lớn nhất trong lòng Berlando. Tuy vậy, đội 10 con ma cây này chỉ có 1 con trưởng thành, cũng phù hợp ký ức của hắn. Mau lên đỉnh núi, phải giành trước chúng nó. Berlando nhìn thấy đám ma cây càng ngày càng gần, lòng bàn tay toát mồ hôi. Trên đỉnh núi có một tảng đá lớn, trong game có thể lợi dụng thuốc nổ đẩy nó lăn xuống làm thịt đội tuần tra ma cây, đồng thời chặn lối đi trong thung lũng lại. Hiện trong tay Berlando đương nhiên không có thuốc nổ, lâm thời cũng không thể tìm được, tuy vậy hắn còn có chiếc nhẫn phong hậu còn mạnh hơn cả thuốc nổ nhiều. Hắn nhìn mảnh đất bằng nho nhỏ trên đỉnh ngọn núi, thở ra một hơi. Nghĩ tới xưa kia, một mình hắn có thể thoải mái tới trước ma cây thành niên, nhưng lúc này vì dính phải độc tố tê liệt nên độ linh hoạt đã giảm không? 3 năng cấp, chỉ có thể dựa vào Freyr và Roman. Tuy 2 cô bé không hiểu suy nghĩ trong lòng Berlando, nhưng cũng cố gắng gật đầu. Giờ khắc ngàn cân treo sợi tóc, tuy rằng Berlando không nói, nhưng nhìn dáng dấp lo lắng của hắn cũng biết đám quái vật phía trước không dễ chọc. 2 bên đều không có thời gian. Freyr và Berlando còn đỡ, Roman thân thể hơi yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã sắp thở không ra hơi, cũng may nhờ có ưu thế thời gian, họ vẫn tới được đỉnh ngọn núi trước. Tuy chỉ vẻn vẹn tới trước một bước mà thôi, Berlando và Freyr vừa mới bò lên, bên kia đã xuất hiện bóng dáng ma cây trưởng thành. Quái vật cấp 22, Berlando chỉ dùng ngón chân cũng biết phần thắng bằng 0, nhưng phần thắng có là số âm thì cũng phải làm, không thể cứ ngồi đó chờ chết chứ. Berlando lập tức ném chiếc nhẫn phong hậu cho Freyr, hô lên. Đi công kích chỗ nối nham thạch đánh nó rơi xuống. Khẩu lệnh là Ost, hiểu chưa? Freyr bắt chiếc nhẫn theo bản năng, ngẩn ra. Berlando, đeo vào ngón trỏ, tôi đi kéo lũ quái vật mau lên. Berlando vốn muốn cho Roman đi làm, chỉ ít có thể dành một người đi hỗ trợ mình, nhưng hắn quay đầu nhìn lại thấy tiểu thư thương nhân đang lạc ở tít xa phía sau. Đó chính là hậu quả của việc ngày thường ăn bơ làm biếng a, hắn không nhịn được lắc đầu. Quay đầu lại, Berlando hít vào một hơi thật dài, toàn thân căng thẳng đến mức hơi cứng lại. Tuy hắn biểu hiện chấn định trước mặt Freyr, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ chút nào. Ma cây không phải thú tàn khô, là thuộc hàng đỉnh ở lực lượng cấp thứ nhất. hiện đã không mang nhẫn phong hậu, hắn rất khó tin tưởng mình có thể chống lại đối phương. 4. 5 năng cấp sức mạnh, 6 năng cấp thể chất, 2 năng cấp linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngự và tính dẻo dai cực cao. Lớp vỏ ngoài có độc tố ăn mòn, am hiểu tấn công từ xa. Có năng lực trói buộc, sợ lửa, sợ dao sắc. Berlando bình tĩnh nhớ lại thuộc tính của đối phương. Nhìn từ những con số này thì ma cây trưởng thành cũng không quá khác biệt với thú tàn khô tinh anh, nhưng hắn biết khả năng chiến đấu giữa hai bên cách nhau một trời một vực. Berlando vừa nghĩ đến đây, dây leo trên cơ thể con ma cây trưởng thành kia giống như sống lại, vô số sợi đâm tới. Hắn đến mức vội vàng lăn lộn né tránh sang bên, dây leo nhìn thì mềm nhũn, lúc này lại như dây thép đâm. Phập, một phát vào nham thạch, bề mặt nham thạch lập tức vang lên tiếng xì xì, bắt đầu bốc khói trắng. Tính ăn mòn, đó là chỗ đáng sợ nhất của lũ ma cây. Đao kiếm thông thường không chỉ không gây được tổn thương cho chúng chút nào, còn bị khả năng ăn mòn trên lớp vỏ ngoài của chúng làm hư hao. Con ma cây nghe tiếng đã biết đánh trượt, nó lập tức vung dây quét sang bên. Dây leo như roi quất tới Berlando. Trong lòng Berlando mắng to má nó, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục lăn lăn như con quay để né tránh. Dây leo vụt xuống mặt đất lập tức đánh cho đất đá văng loạn. Đá bắn ra văng trúng lông mày Berlando làm trán hắn toé máu. Tuy nhiên hắn không dám kêu đau một tiếng, cầm trạm quang thứ thừa lúc đối phương vừa công kích xong liền nhào tới. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩn ra. Hắn nhìn thấy một dòng chữ màu xanh lá xuất hiện trên võng mạc. Phải chăng triệu hồi thánh kiếm, Tiêu Mần và những lá bài, cách chương.